Bán tiên, chương 446, cất nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời xương mánh khóe, sư huynh đệ ba người nhất thời hiểu rõ vị này hồ ly tinh sở dĩ nhiệt tình chân tướng. Nghĩ để bọn hắn ở nhà nàng. Bất quá, so sánh phía dưới còn cần qua lo lắng nhiều sao. Một đống rối loạn người ở một cái phòng, cùng bốn chữ mình người ở một cái phòng, giá tiền còn đều không khác mấy. Này vừa so sánh tự nhiên có lựa chọn. Thế là tam đại một nhỏ lại cùng Hồ Vưu Lệ đi. Nhìn thấy Hồ Vưu Lệ nhà về sau, tam đại một nhỏ chỉ có thể là đứng trên đường ngưỡng vọng. Không có cách, Hồ Vưu Lệ nhà ngay tại một lối đi phía trên. Là bọn hắn trước đó tại trên đường phố nhìn thấy qua một loại phòng ở. Đường đi theo phòng ở phía dưới xuyên qua cái chủng loại kia. Là một tòa thêm nhét vào hai tòa nhà phòng ở giữa không trung lâu các. Tới, ngay tại sư huynh đệ ba người suy nghĩ hồ ly tinh này bình thường là thế nào tiến vào ra khỏi nhà lúc. Hồ Vưu Lệ chào hỏi một tiếng, mang theo bọn hắn đi tới ven đường phòng ở bên cạnh. Thiếp tường có một cây lập trụ, đến gần mới phát hiện lập trụ bên trên lỗ khảm. Đeo một cái túi lớn, Hồ Vưu Lệ trước tiên hai tay ôm lập trụ dẫm lên lỗ khảm bò lên. Leo đến đỉnh chóp, mở khóa đỉnh thuê phòng con dưới đáy một khối để trần. Sau đó chui vào, quay đầu ở phía trên hang bên trong lộ mặt hướng ba người vẫy chào. Ra hiệu bọn hắn đi lên, đứng tại ven đường sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau. Như có chút không biết loại phòng này còn muốn hay không ở. Nếu là thời gian ở lâu, về sau đều muốn dùng loại phương thức này tại trên đường phố ra vào môn sao. Sẽ không bị người tưởng lầm là tạc a. Thấy ba người chậm chạp không có phản ứng, Hồ Vưu Lệ cũng không thúc giục, nửa ghé vào cái kia lẳng lặng chờ lấy. Được rồi, người nghèo chí ngắn, cũng không cần nghèo để ý, xem trước một chút có thích hợp hay không rồi nói sau. Nam Trúc nho nhỏ đích thì thầm một tiếng, đưa tay túm tiểu hắc, tung người một cái mà lên, trực tiếp liền nhảy lên cao khoảng 4 trượng phòng ở dưới đáy. Một tay ôm lấy khung khẩu, đem tiểu hắc giao cho bên trong Hồ Vưu Lệ. Sau đó chính mình cũng chui vào. Không có cách, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết cũng lần lượt phi thân mà lên. Chui vào Hồ Vưu Lệ trong nhà. Dỡ xuống trên thân bao khỏa Hồ Vưu Lệ lại đem trên sàn nhà hang cho đắp kín. Về sau liền bắt đầu giới thiệu nhà của mình. Hồ Vưu Lệ nhìn ra mấy vị này nhìn có chút không lên chính mình phòng ở, cho nên vừa mở miệng liền cường điệu. Đừng nhìn chính mình phòng ở là trong khe hẹp không chung lâu các. Vừa ra tay tối thiểu giá trị ngàn vạn lượng. Tại Ân Quốc cùng Cẩm Quốc kinh thành đều có thể mua lấy một tòa hào trạch. Trong lời nói thứ mùi đó biểu lộ ra khá là kiêu căng. Ý tứ liền là bên này phòng ở lại thế nào ở lại không tiện cũng đáng tiền. Địa phương khác phòng ở cho dù tốt cũng là nông thôn địa phương. Ta phòng này tùy thời có thể đi các ngươi cái kia đổi hào trạch. Các ngươi cái kia thả chúng ta nơi này chẳng phải là cái gì. Sau đó nói nơi này nhiều phồn hoa loại hình. Nhiều ít người hướng tới đây sinh hoạt loại hình. Sư huynh đệ ba người không biết nàng ở tại Hải Thị tại sao phải cùng địa phương khác so. Nhìn nàng giữ gìn tôn nghiêm khoe khoang. Cũng không tiện nói gì. Xấu hổ hết nhìn đông tới nhìn tây. Thỉnh thoảng đưa tay khấu trừ mặt. Phòng ở chung cách 3 gian. Tụ cùng một chỗ là thỏa sức đối đường đi. Phẩm, chữ hình. Kỳ thật cũng là bị chi phối 2 tòa nhà cấu tạo cho hạn chế lớn nhỏ. Hồ Vưu Lệ phụ mẫu sở dĩ có thể làm ra một tòa phòng ốc như vậy. Còn là năm đó vì Thiên Lưu Sơn một cái nào đó có chút địa vị người liều quá mệnh đổi lấy. Làm sao vị kia địa vị cũng không cao bao nhiêu. Tốt không cho được, chỉ cho lấy được 2 tòa nhà trong phòng ở giữa kiến tạo quyền. Quảng cáo, cũng thật sự là Hải Thị đất trống khẩn trương thái quá. Khắp nơi đều là tận dụng triệt để, liền một đầu dài thuận thẳng tắp điểm đường đều không nỡ bỏ mở. Nghĩ làm một phòng nhỏ nào có dễ dàng như vậy. Mặc dù như thế, tả hữu 2 tòa nhà nhà chủ nhân còn rất không cao hứng. Còn kháng nghị rất lâu. Kết quả cuối cùng là hạn chế cắm trong bọn hắn phòng ở không được vượt qua bọn hắn tầng cao cùng rộng cách. Còn muốn giúp bọn hắn bên kia bức tường tiến hành gia cố. bằng không sợ làm hư phòng ốc của bọn hắn. Phòng ở mặc dù không lớn, nhưng nhìn ra được là bỏ ra tâm tư. Trên dưới hai tầng trước sau làm bốn cái nhỏ ban công. Trên ban công đều trồng điểm hoa hoa thảo thảo loại hình. Ba gian phòng, nghĩ ở thế nào một gian. Hồ Vưu Lệ nhường chính bọn hắn tuyển. Sư huynh đệ ba thí sinh phía trên nhất cái kia một gian. Cảm giác Tư Mật Tính muốn tốt một chút. Không có vấn đề. Bất quá Hồ Vưu Lệ xấu nói trước. Bốn người một gian phòng. 1200 lượng một ngày. Trước giao 10 ngày tiền thuê nhà. Ở không vừa lòng có khả năng trả lại tiền. Mặt khác muốn giao 1 vạn lượng tiền thế chấp. Đồng ý, chúng ta lập tức ký khế ước. Sư huynh đệ làm sơ thương lượng sau đồng ý. Thế là hai bên tốc độ cao định ra khế ước. Về sau Dữ Khánh rút 2.200.000 ngân phiếu cho chủ thuê nhà. Thu vào tiền, xác nhận ngân phiếu không có vấn đề. Hồ Vưu Lệ lập tức bắt đầu động thủ làm việc. Muốn đem phía trên gian kia tạp vật cho làm sạch. Muốn toàn bộ chuyển đến phía dưới. Ba cái đại nam nhân ngượng ngùng xem một nữ nhân làm việc. Thế là làm điểm phụ một tay sự tình. Đường đường chính chính động thủ thu thập về sau. Sư huynh đệ ba người mới phát hiện trên lầu căn này hẳn là cũng xem như nữ nhân này thư phòng. Còn tô tô vẽ vẽ không ít đồ vật. Khụ khụ, lão thập ngũ. Nam Trúc làm cái gì ám chỉ thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Dữ Khánh quay đầu xem. Thấy Nam Trúc đối treo trên tường một bức chữ lặp đi lặp lại làm bĩu môi động tác. Rõ ràng tại gia hiệu hắn đi qua nhìn. Không biết có vấn đề gì. Dữ Khánh lập tức đi tới. Hỏi, làm sao vậy? Chính ngươi xem. Nam Trúc nhấc cái cầm ra hiệu. Dữ Khánh tầm mắt hướng trên tường quét qua. Có chút im lặng. Phát hiện lại là chính mình ở kinh thành tham gia thi hội lúc viết cái kia đầu triều thiên khuyết. Xem chữ viết tựa hồ còn có chút bắt trước hắn chữ viết ý tứ. Vấn đề là thế mà còn phiếu treo ở nơi này. Mục Ngạo Thiết nhìn thấy động tĩnh cũng bu lại xem chuyện gì xảy ra. Bưng đồ vật đi xuống Hồ Vưu Lệ lên lầu. Nhìn thấy ba người ghé vào bức kia chữ trước tán thưởng. Có chút ngoài ý muốn nói. Các ngươi cũng ưa thích A Sĩ Hành đồ vật sao? Lời này vẫn là thật sự là hỏi đúng người. Sư huynh đệ ba người cùng một chỗ quay đầu nhìn xem nàng. Đều có điểm mộng, bị nàng cho hỏi bối rối. Trong lúc nhất thời đều không biết nên trả lời như thế nào. Mục Ngạo Thiết quay người đi ra. Không liên quan chuyện ta dáng vẻ. Hồ Vưu Lệ cũng đi tới bức kia chữ trước. Nhìn xem nói ra. A Sĩ Hành bút tích thực thật chính là quá ít quá ít. Hải thị lớn nhất tốt nhất khách sạn. Lang Huyên Cư. Cũng là cất giữ có một bức A Sĩ Hành bút tích thực. Còn có A Sĩ Hành kinh thành thi viết mặc bảo toàn bộ phục chế phẩm. Đặt ở một chút thượng đẳng nhất phòng khách xem như trang sức. Ta cũng là nghĩ biện pháp trà trộn vào đi làm một quãng thời gian khách sạn làm việc lặt vặt. Mới may mắn mắt thấy. Nói đến đây một ít. Lại có chút tinh thần phấn chấn mùi vị. Ở một bên Mục Ngạo Thiết lặng lẽ nghiêng đầu nghiêng ngắm bên này. Chỉ thấy Dữ Khánh khóe miệng hơi có run rẩy. Nam Trúc thì là trên mặt hiện ra cổ quái. Hỏi ngược một câu. Vì xem A Sĩ Hành mặc bảo. Người vậy mà chạy đi khách sạn làm việc lặt vặt. Hồ Vưu Lệ. Bằng không thì làm sao vào xem. Dùng tiền ở vào xem sao. Người biết. Lang Huyên Cư. Ở một ngày muốn bao nhiêu tiền sao? Dữ Khánh chậm rãi tới câu. Kỳ thật A Sĩ Hành cũng là như vậy đi. Không cần thiết đem hắn mơ mộng hão huyền quá. Nghe xong lời này, Hồ Vưu Lệ rõ ràng có chút không vui. Hỏi lại hắn, người dùng là thiên hạ đệ nhất tài tử là trò đùa sao? Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể bị người trong thiên hạ công nhận là thiên hạ đệ nhất tài tử? Quảng quan mà đi nhẹ vương hầu. Bỏ văn theo võ chân trượng phu, văn có thể thiên hạ đệ nhất, võ có thể cùng thiên lưu sơn, tư nam phủ cùng đại nghiệp ti trung đi tiểu vân gian. Còn có thể toàn thân trở ra, thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể làm đến, thương hải hoành lưu mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Há không nghe thám hoa lang cứu vạn dân tại thủy hòa. Lời nói này, sư huynh đệ ba người đều si ngốc ngốc ngốc nhìn xem nàng. Nhất là Dữ Khánh, lấy miệng, Hắn không nghĩ tới tại một cái nào đó xa xôi nơi hẻo lánh còn có người như vậy cất nhắc chính mình. Nam Trúc nhấc một tay chậm rãi gãi gãi mặt béo. Nói thầm trong lòng, rõ ràng là ba người cùng một chỗ bị Thiên Lưu Sơn. Tư Nam Phủ cùng Đại Nghiệp Ti bắt lại, là bị áp tiến vào Tiểu Vân Gian. Làm sao đến trong miệng người khác liền thành lão thập ngũ một người toàn thân trở lui. Hồ ly tinh này nói chuyện không khỏi có chút quá bất công đi. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra Hồ Vưu Lệ đại khái là thật không cao hứng. Bởi vì Dữ Khánh dèm pha nàng ưa thích nhân vật. Lúc này tăng hắng một cái nói. Hồ cô nương, hắn không phải ý tứ này. Kỳ thật đi, hắn cũng thật thích A Sĩ Hành. Hắn còn thường xuyên bắt chước A Sĩ Hành bút mực luyện chữ đây. Phải không? Hồ Vưu Lệ có chút hoài nghi. Nhìn chằm chằm Dữ Khánh nói. Người có thể lấy tới A Sĩ Hành mặc bảo. Nam Trúc nói thầm trong lòng vừa rồi cái kia tờ khế ước bên trên ký tên. Có chút hoài nghi yêu tinh kia có phải thật vậy hay không gặp qua bút tích thực. Dữ Khánh cũng chỉ có thể là theo Nam Trúc lời nói. Không có không có. Liền là tự thiếp. Tự thiếp. Hồ Vưu Lệ đôi mắt sáng sáng lên. Tự thiếp có không mang đến quảng cáo. Ây. Dữ Khánh khẽ giật mình. Lại tiếp tục lá mặt lá trái nói. Ra tới làm việc, không mang trên thân, Hồ Vưu Lệ đành phải tiếc hận coi như thôi. Cũng không có hoài nghi là nói dối. Bởi vì nói này loại hoảng không cần thiết. Liền tiếp tục đi khuân đồ thanh lý gian phòng. Đợi nàng đi xuống lầu. Nam Trúc lại gom góp Dữ Khánh bên người chế nhạo nói. Quang Minh thân phận là không phải có thể đem tiền thuê nhà tiền cho bớt đi. Dữ Khánh xem thường. Người cảm thấy ta có thể vì ít tiền làm loại chuyện này sao? Để người ta biết hắn nghèo liền khách sạn đều ở không nổi. Truyền đi khiến cho hắn mặt mũi hướng thế nào thả. Nam Trúc suy âm thanh. Cũng không có nói thêm cái gì. Sợ nhường Hồ Vưu Lệ nghe được. Khác liền là cũng cảm thấy xác thực không nên huyên náo mọi người đều biết. Đi đâu đều bị người nhìn chằm chằm liền không dễ làm chuyện. Dữ Khánh lại lật một cái trong phòng những chữ khắc họa. Kết quả phát hiện nơi này xác thực lặp đi lặp lại sao chép không ít hắn thi từ văn chương. Gian phòng làm sạch về sau. Cũng không có nhiều như vậy giường. Chỉ có thể là ngả ra đất nghỉ. Đối với cái này, sư huynh đệ ba người cũng không có ý kiến gì. Hết thảy thỏa đáng, muốn xuống lầu trước đó. Hồ Vưu Lệ lại nhắc nhở. Nếu như muốn ăn cái gì đồ vật. Có thể sớm đánh với ta chào hỏi. Ta có thể cho các ngươi làm. Đi bên ngoài ăn rất đắt. Ta có thể mua được tiện nghi nguyên liệu nấu ăn. Mình làm ra tới nhất định có thể tiện nghi rất nhiều. Tiểu Hắc lập tức reo lên. Ta muốn ăn bánh thịt. Sư huynh đệ ba người nghĩ che miệng của hắn. Làm sao ở trước mặt người ngoài. Hồ Vưu Lệ nở nụ cười xinh đẹp. Chỉ Tiểu Hắc, ăn bài. Muốn ăn cái gì dạng nói với ta. Tỷ tỷ ta cái gì cũng biết làm. Tiểu Hắc lập tức hai mắt tỏa ánh sáng chạy tới. Hồ Vưu Lệ vừa mới chuyển thân lại quay đầu hướng sư huynh đệ ba người trêu chọc nói. Có rảnh các ngươi có thể đi bên ngoài đi dạo. Nhìn một chút còn có hay không so ta này tính so sánh giá cả tốt hơn trụ sở. Nếu có, các ngươi tùy thời có thể dùng trả phòng. Dứt lời thuận tay thông đồng lấy Tiểu Hắc bả vai đi. Trọng điểm là... Sư huynh đệ ba người trơ mắt nhìn xem Tiểu Hắc cũng thuận tay kéo đi nàng bờ eo thon. Một lớn một nhỏ cùng một chỗ đi xuống lầu. Nắm ba người bọn hắn cho nhìn cái yên tĩnh không một tiếng động. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.